Truyền kỳ chiến thần, chương 2468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2468. Cái này, mọi người đều tròn mắt khi nhìn thấy điều này. Không thể tin được, Tân Trạm không có phát ra linh lực, chỉ là vẫy vẫy tay. Những con ấu thú này quả thực đi tới, đã cứu Ngân Đề Linh tê mẹ. Những đứa con này thấy cảm kích san. Làm sao họ biết rằng Tân Trạm không chỉ cứu được Linh Tê, mà còn đưa sự sống vào bên trong lũ linh thú này. Điều này khiến những đứa nhỏ này ngay sau khi sinh ra đã cảm nhận được hơi thở của Tân Trạm. Chính là hơi thở ấm áp an toàn đó. Bây giờ Tân Trạm chỉ thoáng tỏa ra một chút sinh khí, những đứa nhỏ này tự nhiên sẽ hết mình mà chạy tới. Linh thú dù nhỏ bé đến đâu cũng biết tìm kiếm điều tốt né tránh cái xấu, biết hấp thụ những gì có ích cho mình. Nhìn thấy năm ấu thú vây quanh Tân Trạm như những đứa bé đòi sữa, bộ dạng vẻ phục tùng, tiện tử Hoắc thoáng thấy vẻ ngạc nhiên. Người phụ nữ càng thêm ngây người ra. Ngay cả người đàn ông từ Hắc vực Ma tông cũng chăm chú nhìn Tân Trạm. Cô còn đứng ngây người ra đó làm gì? Mau xin lỗi đi. Ngô Bình Nhi vẻ mặt hưng phấn, vừa vuốt ve ấu thú vừa nói. Xin lỗi, các người đang nằm mơ à, người phụ nữ chế nhạo. Chỉ dựa vào những thứ rác rưởi này của các người mà dám muốn tiểu thư tôi đây phải xin lỗi. Tôi nói cho các người biết, tốt hơn hết là nên lập tức quỳ xuống. Nếu không thì sẽ được chết không toàn thây. Nhìn thấy Tân Trạm thắng, nhưng người phụ nữ váy đen lập tức trở mặt không chịu thừa nhận. Vậy thì tôi cũng muốn mở mang tầm mắt ra xem tôi chết như thế nào mà không toàn thây. Cô mau tới đây thử xem. Ngô Bình Nhi cũng tức giận. Cô ta cũng rất tức giận bởi người phụ nữ này. Năm ấu thú linh tê này, được chính mình chứng kiến quá trình chúng sinh ra, cho nên Ngô Bình Nhi cũng dành rất nhiều tình cảm cho chúng. Người phụ nữ đó nói ra nhiều điều quá đáng. Bây giờ cô ta lại không thừa nhận điều đó. Nếu lúc đó cô ta ở cùng lão Ngô, cân nhắc về thể chất của ông nội, cô ta có thể sẽ chịu đựng. Nhưng bây giờ ông nội đã hồi phục, chú bá lại đang ở bên trong huyền thú cốc, cô ta còn chịu đựng cái gì nữa? Là người nhà họ Ngô, việc gì phải sợ một người phụ nữ từ Ma Tông? Quả thực là nằm mơ. Tôi hiện tại sẽ khiến cô hối hận. Người phụ nữ mặc váy đen hừ lạnh, lao về phía Ngô Bình Nhi mà không hề báo trước. Trong tay cô ta tràn đầy hắc khí, oanh kích ra ngoài, biến thành ma hình đầu lệ quy, khàn giọng thét lên, chấn động lòng người. Móng vuốt sắc bén của lệ quỷ hướng về phía gò má của Ngô Bình Nhi mà xé rách. Người phụ nữ kia ra đòn với tốc độ cực nhanh, ở đây có nhiều người cũng không thể cản nổi. May mà Ngô Bình cũng đã sớm có sự chuẩn bị, linh khí hóa thành hộ thuẫn, đánh bay lệ quỷ, sau đó đạp một cước để bay lên không. Khí lực tuôn trào ra, người phụ nữ bất ngờ kêu lên thảm thiết, ôm chặt bụng dưới rồi ngã ra xa hàng chục mét. Cô còn dám đánh tôi? Cô muốn chết rồi sao? Cách chương.